Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, nàng như thế nào có một loại mắc mưu cảm giác. Lâm Vân Tịch nhướng mày cười, mẫu phi nhưng, đều nói mẹ vợ đau nhất con rể, Nguyệt Nhi cùng hắn chỉ là hơi chút có một chút tiến triển mà thôi. Xem mẫu thân thích, làm Nguyệt Nhi đều có chút ghen ghét ai ra. Ngươi nha đầu này, nào có nhạc mẫu không đau chính mình con rể, nữ nhi của ta về sau chính là muốn dựa vào hắn sinh hoạt đâu. Nào có không đau đạo lý, Lạc Tuyết cũng nói vẻ mặt đương nhiên, hảo. Hảo, các ngươi mẹ con vừa nói lời nói, lại đem ta ném một bên, Tiêu Dật Phong cũng lại đây cọ lời nói liêu, nữ nhi có thể ở ngay lúc này. Gấp trở về, đối với bọn họ tới nói. Chính là đưa than ngày tuyết, chúng ta mẹ con đều mấy tháng không có gặp mặt. Ngươi đừng ở một bên niết toan lấy giấm, vẫn là ngẫm lại kế tiếp sự tình nên làm sao bây giờ đi. Lạc Tuyết nói, nhẹ nhàng sờ sờ Lâm Vân Tịch tóc dài, đáy mắt càng thêm sủng ái, còn có thể như thế nào làm. Sấn cơ hội này, giết bọn họ bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Tiêu Dật Phong giờ phút này vẻ mặt vô tình. Đem hắn trong xương cốt tàn nhẫn cùng vô tình bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Tiêu Dật Phong đột nhiên nhìn về phía Lâm Vân Tịch, thần sắc nghiêm túc mà nói. Nguyệt Nhi, ngươi lần này liền không nên đối Tiêu Mộ Ngữ tâm sinh thương hại. Hẳn là trực tiếp giết nàng, ngươi không giết nàng, lần này chính là nàng giết ngươi. Về sau quả quyết không thể ở phạm như vậy sai lầm, Lâm Vân Tịch nhanh chóng gật gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc mà bảo đảm nói, quân phụ, nữ nhi hướng quân phụ bảo đảm, ngày sau sẽ không ở phạm như vậy sai lầm ân. Tiêu Dật Phong khẽ gật đầu, nhìn nàng đột nhiên trở nên như vậy nghiêm túc, thật là có vài phần không thói quen, đúng rồi. Nguyệt Nhi, Tiêu Thanh Dự bắt hiểu phù cùng Hàn Trời Cao Sư tới uy hiếp chúng ta. Chỉ cần cứu ra bọn họ hai người. Tiêu Thanh Dự liền không có biện pháp tới uy hiếp chúng ta, Tiêu Dật Phong nói, Tiêu Thanh Dự như. Vậy cách làm, đã hoàn toàn chọc giận hắn, hắn vẫn luôn niệm ở hắn là Tiêu gia một mạch. Lúc này mới nơi trốn tha thứ hắn, nhưng này đổi lấy lại là hắn vô tình phản bội, lúc này đây. Hắn nhất định sẽ không ở khinh tha hắn, quân phụ. Bọn họ bị nhốt ở cái gì địa phương? Nguyệt Nhi này liền đi cứu bọn họ kia nhị vương gia cũng biết. Hiểu phù cùng Hàn Trời Cao Sư là quân phụ cùng mẫu phi tương đối nhìn chúng hai người, bắt bọn họ. Vẫn như cụ có thể kiềm chế quân phụ cùng mẫu phi, Tiêu Dật Phong nhanh chóng mà nói. Nguyệt Nhi, bọn họ bị nhốt ở cái gì địa phương chúng ta không biết. Bất quá, trước mắt trình yếu là làm đi làm lục giai ngân lang dong binh đoàn người lại đây. Những cái đó đều là quân phụ tâm phúc, tuy rằng chỉ có 1.000 người, nhưng đủ để đối phó Tiêu Thanh Dự người, hảo. Quân phụ, cái này mau, một hồi ta làm thần nhi qua đi, thần nhi tốc độ phi thường mau, chỉ cần xác định các ngươi không có việc gì, ta chờ một lát tự mình bắt sống Tiêu Thanh Dự, như vậy có thể giảm bớt một ít thương vong, Tiêu Dật Phong vừa nghe. Lúc này mới nhanh chóng dò xét một chút nữ nhi tu vi, đột nhiên. Kia sắc bén đôi mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Hắn kích động hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi đột phá lục giai. Lạc Tuyết vừa nghe, cũng nhanh chóng dò xét một chút nữ nhi thực lực thật là lục giai. Lâm Vân Tịch nhanh chóng nhìn bọn họ hai người, nàng chu miệng. Có chút bán manh mà nói, quân phụ cùng mẫu phi hiện tại mới nhìn ra tới. Nguyệt Nhi tới tưởng cho các ngươi một kinh hỉ. Ha ha, Tiêu Dật Phong nhịn không được cất tiếng cười to kinh hỉ. Kinh hỉ, thế gian này, ai có thể cùng bổn quân nữ Nhi so sánh với. Ngắn ngủn 6 năm thời gian, đã đột phá lục giai. Như thế nào có thể không gọi người kinh hỉ. Tiêu Dật Phong phi thường vui vẻ. Nữ Nhi thực lực càng là cường đại, bọn họ càng là yên tâm. Là nha. Nguyệt Nhi, ngươi tu vi đã tới rồi lục giai, này liền hảo, chờ chuyện này kết thúc về sau. Dựa theo huyền thiên đại lục quy định, ngươi có thể phong làm thái tử, Sắc phong qua đi, ngươi tùy thời có thể tiếp vị, Lạc Tuyết cũng vui vẻ mà nói, Lâm Vân Tịch trừng lớn mắt đẹp. Lại từng cái nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái. Bọn họ như thế vui vẻ, nguyên lai là muốn ném xuống trọng trách, tu luyện đến lục giai. Nàng như thế nào có một loại mắc mưu cảm giác, bất quá, quân phụ, mẫu phi, nữ tử cũng có thể phong làm thái tử sao? Lâm Vân Tịch đối với vấn đề này rất là tò mò. Lâm Vân Tịch hơi hơi híp mắt chữ, trong ánh mắt mang theo điểm điểm trầm tư, đó là đương nhiên. Chúng ta Huyền Thiên Đại Lục chính là xuất hiện quá nữ quân, Tiêu Dật Phong nhìn nàng nhướng mày. Cười cười, nàng cái này nữ nhi, thông minh lên thời điểm, liền hắn đều đấu không lại, mơ hồ lên, hắn tưởng tấu nàng một đốn, hảo đi. Ta cảm thấy ta nếu là ngồi này Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, nhất định sẽ khiến cho các nam nhân cộng phẫn, các nữ nhân dã tâm bành trướng, Lâm Vân Tịch biết chính mình trốn không thoát. Nếu trốn không thoát, bạch bạch nhặt một cái y tới há mồm cơm tới duỗi tay vị trí ngồi. Đến là tiện nghi nàng Lâm Vân Tịch ngươi nha đầu này. Tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Lạc Tuyết sủng nịch nhẹ nhàng vuốt ve nàng thật dài tóc đẹp. Nhìn càng thêm xinh đẹp nữ nhi, đáy lòng hạnh phúc một chút ấp ủ ra tới. Thẳng đến lấp đầy cả trái tim tiêm, lúc này, Long Diệp Thiên mang theo hai cái nhi tử trở về, ra ra nãi nãi, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp. Hưng phấn chạy vội tới Lạc Tuyết cùng Tiêu Dật Phong trước mặt ai ra. Bảo bối tôn tử, các ngươi đã trở lại, muốn chết ra ra, các ngươi không ở. Ra ra nhưng cô đơn, Tiêu Dật Phong cười khai hoài, ngồi xổm xuống đem hai cái tôn tử ủng ở trong. Ngực nhanh chóng ở hai đứa nhỏ trên má hôn hai khẩu, kia mỉm cười đáy mắt dị thường ôn nhu từ. Ái, ra ra, Diệp Nhi có thể tưởng tượng ra ra. Này không, yến hội đệ nhị đại liền cùng mẫu thân cùng nhau gấp trở về. Liền sợ ra ra nãi nãi cô đơn, Lâm Tử Diệp phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng cười tùm tìm. Kia đáng yêu tiểu bộ dáng đặc biệt chọc người yêu thương, ra ra. Thần nhi cũng tưởng ra ra cùng nãi nãi, Lâm Tử Thần luôn luôn sẽ không biểu đạt chính mình hỉ nộ. Nhưng đối với ra ra cùng nãi nãi, hắn là thiệt tình thích bọn họ, ra ra cũng rất nhớ các ngươi. Tiêu Dật Phong nhẹ nhàng xoa xoa bọn họ huynh đệ hai người đầu, mấy tháng không thấy. Các ngươi huynh đệ hai người lại trường cao rất nhiều, xem ngươi nói. Không dài như thế nào hành. Lạc Tuyết kéo qua hai cái tôn tử, cười đến không khép miệng được thần nhi. Diệp nhi, các ngươi không ở, nãi nãi đều mau buồn đã chết. Lạc Tuyết trong giọng nói hơi hơi mang theo một ít tiểu oán trách. Nhưng đáy mắt, lập lòe vô tận yêu thương, nãi nãi, Diệp Nhi này không phải trở về bồi nãi nãi sao? Nãi nãi sẽ không ở buồn, Lâm Tử Diệp nói chuyện luôn luôn ấm lòng. Luôn là chọc Lạc Tuyết cùng Tiêu Dật Phong vui vẻ không thôi. Long Diệp Thiên ở một bên nhìn, rất là vui vẻ, hắn bước nhanh đi qua đi. Đối với Lạc Tuyết cùng Tiêu Dật Phong, lại là thật sâu khom lưng, vô cùng chân thành mà cảm kích mà nói. Đa tạ quân thượng cùng quân sau, làm cho bọn họ huynh đệ hai người quá đến như vậy hạnh phúc. Tiêu Dật Phong hơi hơi gật gật đầu, đối với hắn hành động, thực vừa lòng, quân thượng, bọn họ cũng là bổn quân tôn tử, nào có không yêu thương đạo lý, Long Diệp Thiên nhanh chóng địa điểm điểm. Nhưng trong lòng tràn ngập cảm kích Lâm Vân Tịch nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Thời gian không nhiều lắm, thần nhi, Diệp nhi. Các ngươi tìm hiểu kết quả như thế nào? Lâm Tử Thần nhìn mẫu thân, nghiêm túc mà nói, mẫu thân, Bùi Nguyên Tôn một nhà, bị nhị vương gia người cấp khống chế. Hết chương.